Rất vui được gặp lại quý khán thính giả trong khung giờ nghe truyện quen thuộc được phát trên kênh Xóm Truyện Ma. Trong buổi tối nghe truyện đêm khuya ngày hôm nay thì xin mời quý vị chúng ta cùng gặp lại cây viết Diễm Hằng. Cũng lâu rồi thì ngày hôm nay Diễm Hằng mới trở lại. Ngày hôm nay thì bạn ấy trở lại với một câu chuyện có tựa đề Quỷ Rừng. Sau đây thì mời quý vị cùng theo dõi và đừng quên nhấn đăng ký kênh để ủng hộ cho Thi cũng như là tác giả nha. Nếu quý vị thích câu chuyện ngày hôm nay, hãy tặng thêm cho Thi một nút like và chia sẻ kênh cho nhiều người cùng biết đến. Đừng quên nhấn vào cái chuông để không bỏ lỡ những câu chuyện mới mỗi ngày của Thi nha. Ngay bây giờ thì xin mời quý vị chúng ta cùng nghe truyện Quỷ Rừng, tác giả Diễm Hằng. Câu chuyện của tôi xảy ra vào năm 2004. Tôi là cô gái người dân tộc Stien. Bản làng tôi sống có khoảng 70 nóc nhà, cách xa với khu dân cư đô thị hóa. Nói đúng hơn, nó gần như tách biệt với xã hội ngoài kia. Tôi may mắn sinh ra vào đúng thời bình. Tôi được đi học, khát khao bay xa, vươn ra xã hội mới mẻ. Tôi đã thi đậu đại học và được thỏa ước mơ của mình. Làm được điều đó, một phần cũng nhờ thầy giáo của tôi. Thầy mang đến rất nhiều thứ công nghệ mới mẻ, cả những câu chuyện về vùng đất mới lạ. Chỗ tôi sống, đến tận năm 2005, điện còn chưa về. Tất cả đều tự cung tự cấp. Đi mua bán cũng chỉ có bố mẹ tôi. Thế nên mọi người chắc sẽ hiểu vì sao tôi lại lạc hậu như vậy. Khi đã lên cấp 3, tôi mới biết thế giới bên ngoài rộng lớn đến vậy, to đẹp và phát triển nhiều thứ, khiến tôi trầm trồ kinh ngạc. Phải mất cả giờ đồng hồ quan sát, tìm hiểu về nó. Đồng thời tôi nhận ra bản làng của tôi có những thứ khó hiểu và quyền bí. Tôi đã không nhận ra điều đó cho đến kỳ nghỉ hè đầu tiên. Làng tôi không có người già, những người trên 60 tuổi tuyệt nhiên không có, dù chỉ một người. Ban đầu tôi không để ý, cho đến khi chú cán bộ xã xuống lập danh sách thống kê nhân khẩu, tôi được chú nhờ đi theo ghi chép, thì tôi mới nhận ra điều kỳ lạ đó. Ban đầu tôi nghĩ do lạc hậu và hủ tục tảo hôn, tất cả lấy vợ gả chồng sớm, ăn uống thiếu chất, nên mức độ tuổi tác người dân bản tôi thấp. Nhưng một câu của chú bí thư làm tôi phải suy nghĩ. Chà, lạ nhỉ, cứ 55 tuổi là chết hơn 400 khẩu, ít ra cũng phải có vài người chứ. Bản bên cạnh, người già ngang với trẻ con, thế mà bản này độ tuổi nghỉ hưu không có lấy một người cho vào chính sách. Tôi lật dở quyển ghi chép dày cộp. Quả nhiên bản người Stien cách bản tôi chục cây số, người già nhìn sâu qua cũng gần trăm, có người còn 87 tuổi. Câu hỏi đó ban đầu chỉ là thắc mắc thoáng qua, không khiến tôi quá bận tâm, cho tới khi trong lúc vô tình bữa tối tôi hỏi bà. Bà nội, sao làng mình không có người già? Câu hỏi tưởng chừng như bình thường đó khiến mặt bà tôi và cả bố mẹ thoáng khựng lại. Sau đó là nét bối rối, sợ sệt. Tôi vẫn cắm cúi ăn cơm cho đến khi nhận ra bầu không khí im lặng đến ngột ngạt. Ngẩng lên nhìn thấy nét mặt ba người khiến lòng tôi dao động. Sao lại hỏi vậy? Bà nghi hoặc hỏi tôi với ánh mắt hơi nheo, nửa tò mò, nửa nghi ngờ, phảng phất sự sợ hãi. Hôm nay con đi ghi chép cho chú bí thư, chú bảo nhiều nhà không có biết nói tiếng Kinh, nhờ con đi dịch hộ. Con thấy không có người nào quá 55 tuổi, chỉ có bà là 55 tuổi thôi. Đôi mắt bà đột nhiên mở lớn, như thể sợ hãi thập phần. Ánh mắt tôi vô tình nhìn vào tay bà, thấy những chấm nhỏ li ti màu nâu đen. Tôi biết đó là gì, là thứ người ta vẫn gọi là đồi mồi. Bà đang nổi da gà. Bởi mỗi lần sợ hay vô tình chạm phải cơn gió lạnh, tôi cũng có biểu hiện như thế. Nhưng rõ ràng bây giờ làm gì có gió, càng không có chuyện gì đáng sợ tới mức nổi da gà. Bên cạnh bố mẹ tôi cũng nhìn nhau không dám thở mạnh. Thấy biểu hiện lạ, tôi hỏi. Có chuyện gì thế à? Bố mẹ không đáp. Bà thở dài một hơi, rồi không ăn nữa. Đi ra sân, ngồi chỗ gốc cây quen thuộc, hướng mắt ra con đường đất lầy lội sau trận mưa chiều. Tôi muốn hỏi thêm, nhưng biết sẽ không nhận được câu trả lời nên thôi. Ăn xong, tôi bước qua ngưỡng cửa, nơi bà đang ngồi bó gối. Những ngôi nhà bản tôi luôn làm ở trước cửa có thanh ngang, sau này tôi mới biết tiếng Kinh gọi là ngưỡng cửa. Những ngôi nhà bản tôi luôn làm ở cửa có thanh ngang, sau này tôi mới biết tiếng Kinh gọi là ngưỡng cửa. Những ngôi nhà truyền thống ngày xưa vẫn còn, tùy vào từng địa phương mà độ cao thấp khác nhau. Có nơi chỉ tầm 10 phân, có nơi đến đầu gối. Thời nay, những ngôi nhà xây lên không còn nơi nào làm ngưỡng cửa như thế này nữa, thay vào đó là bậc tam cấp. Nhưng bản làng tôi thì vẫn còn. Cửa chính hay cửa phụ ở bếp đều đóng một thanh ngang, cách mặt đất nửa mét. Mỗi lần ra vào phải bước qua. Ban đầu, chưa rời bản đi học, tôi thấy nó bình thường. Sau gần một năm đi học về, tôi mới thấy nó vướng víu và kỳ lạ. Nhưng thấy con chó con gà không vào nhà được, tôi nghĩ tác dụng của nó để ngăn vật nuôi. Bà sao vậy? Bà không nói gì, cũng chẳng thèm nhìn tôi lấy một cái mà đi vào giường nằm. Tôi nghĩ chắc bà mệt nên tôi cũng đi về buồng của mình nằm ngủ. Sáng hôm sau tôi lên nương từ sớm. Đến quá chiều cùi sắn về, tôi nghe bố mẹ và bà cãi nhau trong bếp. Nó đang đi học, còn muốn nó đi học. Có cái chữ, có việc làm giúp cho bản phát triển. Giọng bố tôi quả quyết vang lên. Bà tức giận mắng. Ở nơi này, làm gì có đứa nào bằng tuổi nó chưa lấy chồng. Có đứa điệu hai con rồi, nó còn đi học làm gì? Lấy chồng làm nương mới là chuyện phải làm. Không làm lấy gì mà ăn. Không đẻ lấy đứa nào ở chung. Lấy đi, lấy tiền rồi cho tao đi chỗ khác. Mày muốn tao chết à? Bố vẫn nhất quyết không nghe. Nói tôi học giỏi, nhất định sau này sẽ tìm được việc giống như người Kinh. Đi làm có tiền hàng tháng, không phải vất vả. Hơn hết, giấc mơ của tôi là làm cô giáo dạy con chữ cho bản làng. Suy nghĩ của bố là kết quả của việc thầy giáo đến động viên cho tôi đi học. Thậm chí thầy phải chở bố tôi đi. Mỗi lần nhận lương lại mang đến cho ông thấy. Để ông biết rằng có con chữ thì việc kiếm tiền không còn khó khăn như làm nương nữa. Quả đúng như vậy. Chỗ tôi toàn bộ dân bản đều làm nương. Thóc lúa khoai mì đều tự trồng rồi ăn. Bây giờ mới có người trồng bán cho dân buôn. Còn trước đây chỉ trồng trong nhà ăn, nên bản tôi vẫn cứ mãi lạc hậu, nghèo đói trong xã hội phát triển ngoài kia. Bà không cãi với bố nữa. Không lâu sau, thấy bà bước qua khỏi ngưỡng cửa. Nhìn thấy tôi, bà mắng một câu. Không lấy chồng à, tao ăn thịt mày. Bà đeo cây gùi lên lưng, cầm lấy con dao rồi bỏ đi. Tôi đoán bà lên nương. Mỗi lần bà giận hay cãi nhau với bố mẹ, bà đều bỏ vào nương ở. Trong đó có cái láng bố tôi dựng để đến mùa sẽ ngủ lại đó trông. Tôi sững sờ vì câu nói của bà. Sao bà lại nói như thế chứ? Bước vào trong thấy bố ngồi bên bếp, gương mặt nặng nề u ám. Ông không ngừng thở dài, ánh mắt hơi nheo lại, nhìn vô định vào ngọn lửa bập bùng cháy. Bố, con không lấy chồng đâu. Con phải học con chữ. Con muốn giống như thầy Thắng dạy con chữ, kiếm tiền hàng tháng, kéo điện, mua tivi làm gương cho bản mình. Bố tôi thở dài, vài giây sau bố nói. Bố không bắt mày lấy chồng đâu. Mày phải học được cái chữ, về đây dạy cho trẻ con bản mình. Phải kiếm được tiền do lời thằng thầy mày nói, để tao không mất mặt. Tôi thầm cảm thấy may mắn vì bố lại có suy nghĩ đó, không bảo thủ cố chấp cổ hủ như đại đa số người trong bản tôi. Tối đó bà không về, bố bảo kệ đi, chắc mai bà sẽ về thôi. Hôm sau cũng chẳng thấy bà về. Chiều bố và tôi vào nương tìm, nhưng chỉ thấy cái gùi trong láng, chẳng thấy bà đâu. Bố gọi rất to, rất nhiều, đi tìm khắp nơi cũng chẳng thấy. Tối đó bố ngủ lại láng chờ bà. Sáng hôm sau tôi cùng mẹ vào nương, chỉ thấy bố đang ngồi bên đống lửa sưởi ấm. Hỏi thì bố nói ngồi cả đêm vẫn không thấy bà về. Đi mấy láng gần đây cũng không thấy. Chẳng biết bà đi đâu, sao giờ này vẫn chưa về? Không biết bà có gặp chuyện gì không? Cả ngày hôm đó ở lại nương, vừa tìm bà, vừa đợi, vẫn không thấy bà. Tối đó mẹ hỏi bố một câu: có khi nào bị bắt đi rồi không? Hay... chưa tới tuổi đấy mà, sao mà bắt sớm được? Tôi ngơ ngác hỏi bố mẹ đang nói gì. Họ lại lảng tránh câu hỏi của tôi. Mỗi người nhìn đi một hướng khác, im lặng như không nghe thấy. Hai ngày nữa trôi qua, vẫn chẳng thấy bà về. Không khí ngột ngạt lo lắng mỗi lúc một tăng lên, sau bao lần đi tìm kiếm về tay không. Đến ngày thứ sáu, tưởng chừng phải lên nhờ chú bí thư giúp báo công an, thì bất ngờ bà tôi về. Tôi vẫn nhớ như in, sáng hôm đó trời âm u, như chuẩn bị đổ cơn mưa rào xuống. Sấm chớp lấp ló trong mấy quần mây dày đặc dần vũ. Bố mặc áo mưa, chuẩn bị đi, thì bà lầm lũi cúi đầu đi những bước chân cứng đờ vào trong. Bố mẹ, bà kia. Bố mẹ tôi nghe vậy thì mừng rỡ khôn nguôi, chạy ra nhìn thì đúng là bà. Bố chạy ra đứng trước mặt cách bà hơn mét. Mẹ đi đâu về? Đi những đâu? Sao đi tìm khắp nơi không thấy? Tôi cũng chạy ra, đập vào mắt là bộ dạng tả tơi của bà. Gương mặt mới qua mấy ngày mà như già đi cả chục tuổi. Nếp nhăn khóe mắt gò má dúm lại, đôi môi từ khi nào đã chuyển sang màu tím bầm. Hai mắt vô hồn nhìn xuống đất, mái tóc hoa tiêu, phần trắng nhiều hơn phần đen bung xõa, dính bết vào nhau từng lọn, phủ lòa xòa xuống gương mặt nhăn nheo. Bà không trả lời câu hỏi của bố, chân vẫn bước đều đều, thậm chí còn người cũng không động đậy. Mẹ, mẹ vẫn giận chúng con sao? Mẹ tôi cũng lên tiếng, đứng ngay sau lưng bố, mặt lo lắng nhìn bà. Bà vẫn không nói gì, chân vẫn bước đều. Thấy bà càng lúc càng gần, không có ý dừng lại, chỉ hai bước nữa thôi sẽ đâm sầm vào người bố. Ông vội vàng bước ngang qua tránh đường cho bà. Dù ai có nói gì, có hỏi gì, bà cũng không nói, vẫn giữ nguyên trạng thái đờ đẫn như thế. Cho đến khi bà đi đến cửa bếp rồi dừng lại ở ngưỡng cửa. Bà nhìn chằm chằm vào nó một hồi, mặc cho bố mẹ vẫn lải nhải bên tai không đáp. Còn tôi chỉ biết đứng bên cạnh nhìn bà. Sau gần cả phút, bà thở nhấc chân. Nhưng kỳ lạ làm sao? Chân bà khớp gối dường như cứng đơ, không thể gập khúc. Bàn chân cũng chỉ nhấc lên so với mặt đất chưa đầy 5 phân. Tôi cao mày nhìn lại dấu chân bà vừa đi qua để lại. Nếu không biết đó là dấu chân, còn tưởng đó là đường rắn bò. Một đường dài liền mạch. Một luồng điện chạy dọc sống lưng. Tôi vội nhìn xuống chân. Đúng vậy, bà đi mà gót chân không hề chạm đất. Thấy tôi nhìn, bà dừng lại hành động, hạ gót chân xuống. Tôi ngước mắt lên nhìn, thì bắt gặp ánh mắt u ám lạnh lẽo của bà đang nhìn tôi. Đôi mắt đó đồng tử như bé tí, chỉ còn lại như hạt đổ giữa lòng trắng. Giật mình kêu lên, tôi ngã ngồi ra đất, lùi lại sau một chút. Thoáng một cái mà mắt bà tôi đã trở lại bình thường, không còn như hồi nãy. Tôi dụi mắt nhìn đi nhìn lại, tất cả đều bình thường. Bà vẫn đứng đó nhìn tôi với bộ dạng tàn tạ sau mấy ngày biến mất. Sao lại nhìn bà như thế? Bà bây giờ mới mở miệng hỏi tôi. Mẹ chạy qua đỡ tôi dậy, hỏi tôi làm sao mà hét. Tôi cũng chẳng biết phải nói sao bây giờ. Có lẽ vừa rồi đang nhìn dưới đất, ngước nhìn lên, bất ngờ cho nên hoa mắt. Thấy tôi không nói gì, bà quay sang bố. Chân lạnh cứng, nhức quá, giúp mẹ qua cửa. Bố thấy bà hết giận, chịu nói chuyện liền mừng rỡ. Bố bế bà qua ngưỡng cửa, rồi đặt bà ngồi trên ghế. Người mẹ sao lạnh thế? Ngồi đây cho bớt lạnh đi. Thế mấy ngày nay mẹ đi đâu? Ăn gì? Ở đâu? Sao bây giờ mới về? Bố liên tục hỏi bà có đói không. Bà đứng dậy nói không đói. Bà chỉ mệt và muốn ngủ. Bà không về giường của mình ở ngay sát gian chính, mà đi thẳng vào buồng của tôi. Mẹ tôi chạy theo. Sao mẹ lại vào đấy? Giường mẹ đây mà. Mẹ ơi, hay là con nấu nước nóng lau người nha. Tôi muốn ngủ trong này. Bao nhiêu câu hỏi mẹ tôi và bố đưa ra, bà chẳng trả lời. Chỉ nói muốn ngủ giường tôi, rồi hạ rèm che xuống. Tôi nghe tiếng thanh nẹp kêu lên cọt kẹt, chứng tỏ bà đã nằm lên giường tôi. Chiếc giường không biết có từ bao giờ, mỗi mọt xâm chiếm, mỗi lần có người ngồi là lại phát ra âm thanh. Mẹ ơi, bà sao vậy? Chắc bà vẫn giận đấy, không muốn ở ngoài này nhìn mặt ai, cho nên vào đó đấy mà. Thôi, để bà nghỉ ngơi đi. Dù sao bà về và vẫn bình an là một điều may mắn rồi. Bà nội lúc nào cũng giận dai, nhưng lần này có vẻ giận lâu. Và cũng chưa bao giờ giận mà bà vào giường tôi. Chỉ đi lên nương tối muộn về, vài ngày không chịu nói chuyện là cùng. Tối hôm đó tôi không biết nên về phòng mình ngủ hay ngủ giường bà. Mẹ nói vào ngủ với bà, lỡ bà có ốm còn biết đường xoay sở. Tuy có chút không muốn, nhưng dù sao bà cũng đang bị như vậy, nên tôi đành nghe theo. Bà từ lúc về cứ giam mình trong phòng, không tắm, không ăn. Có mấy lần bố mẹ vào hỏi, nhưng bà cứ nằm đó, giọng điệu chán ghét, nói không muốn ăn, mệt, muốn nghỉ. Hết cách, bố mẹ tôi định mang cơm để đó lúc nào bà đói thì bà ăn sau. Bước vào phòng, mùi thức ăn ôi thiêu, mùi hôi thối trên người bà khiến tôi không chịu nổi. Đến gần nơi đặt cơm canh cho bà, nhìn bát cơm đã lên mốc vàng xanh, tôi cau mày. Rõ ràng cơm này mấy trưa nay mẹ mang vào, cớ sao bây giờ lại bốc mùi được cơ chứ? Càng đứng lâu trong phòng, tôi càng cảm thấy lạnh, cái lạnh rờn rợn nổi da gà. Bà vẫn nằm im đó, dưới ánh sáng leo loét từ bếp củi bên ngoài hắt vào. Bà ơi. Tôi lên tiếng gọi, bà không đáp. Có lẽ bà vẫn còn giận tôi chuyện bắt tôi lấy chồng. Dù sao chuyện này không phải ngày một ngày hai, nó đã diễn ra từ lâu. Từ khi tôi 13 tuổi là bà đã muốn gả tôi đi. Ban đầu bố mẹ đồng ý, nhưng sau khi thầy nói, dần dần họ chịu để tôi đi học. Tôi thở dài leo lên giường. Tôi khựng lại nhìn bà. Dù có cố gắng nhẹ nhàng hết mức, nhưng chiếc giường cũng phát ra tiếng chói tai. Bà vẫn nằm đó, mắt nhắm nghiền. Tôi nhẹ chân bước vào trong rồi nằm xuống. Kéo tấm chăn đắp ngang ngực, mùi hôi thối khiến tôi phải kéo chăn che lên mũi. Bên ngoài giấy bắt đầu hợp xướng từ lâu. Ếch nhái tối nay cũng bắt đầu cùng hòa tấu, bởi cơn mưa hôm nay đã đánh thức chúng dậy. Bản giao hưởng đó đưa tôi dần vào trong giấc ngủ. Đêm đó tôi đang ngủ, cảm giác mặt cứ nhột nhột ngứa ngáy. Đưa tai phẩy phẩy, nhưng lại không nghe thấy âm thanh dò dè quen thuộc. Tai tôi mơ hồ lướt qua thứ gì thô ráp như tóc khô vậy. Không gian tối đen đặc chẳng thấy gì. Tôi đưa tay lần sợ tìm đèn pin bật lên. Một gương mặt đáng sợ hiển hiện ngay trước mắt, cách chưa đầy gang tay. Khuôn mặt trắng xanh nhăn nheo, đôi mắt hốc hác trũng sâu trợn lên, lòi ra vằn vện tia máu. Bà nội. Tôi sợ hãi, nhưng cũng kịp nhận ra đó là bà nội. Bà đang ngồi xổm bên cạnh, dí mặt sát xuống mặt tôi, nhìn chằm chằm. Thêm nữa hơi thở vô cùng khó chịu. Nó còn thối hơn mấy con chuột chết lâu ngày tôi tìm thấy trong bếp. Vội chống tay đẩy người lùi lại. Ánh sáng điện thoại cũng vì thế chao đảo khắp nơi, lúc mờ lúc tỏ. Bà vẫn ngồi đó, tóc tai xõa rối tung rối mù, chậm rãi đưa mắt nhìn theo nhất cử nhất động của tôi. Bà, sao bà ngồi đấy? Làm cháu giật hết cả mình à? Thấy tôi ổn định lại tinh thần, bà chậm rãi rời mắt xoay người nằm xuống, quay lưng về phía tôi. Chẳng đáp lời cũng chẳng biểu cảm gì, tất cả cứ chậm chạp cứng đờ, như kẻ mất hồn. Bà ơi, bà có sao không? Tôi cố gắng hỏi thêm mấy lần nữa, xem bà có sao không. Dù sao thì bà mới biến mất mấy ngày nay. Trong mấy ngày đó, không biết đã xảy ra chuyện gì. Đoán chắc rằng đã có chuyện mới khiến cho bà đờ đẫn và gầy còm như thế. Cơ thể bà vốn chẳng to béo, bình thường đã gầy rồi. Sau mấy ngày biến mất còn gầy hơn, tựa như da bám lấy xương, chứ chẳng còn chút thịt nào. bà vẫn không đáp. Tôi thở dài đắp chăn cho bà, rồi nằm xuống ngủ tiếp, mà chẳng nghĩ gì nhiều nữa. Sáng ngày hôm sau, còn chưa tỉnh giấc, đã nghe tiếng mẹ tôi kêu lên sau nhà. Bố nó ơi, ra đây xem này. Tiếng của mẹ gọi bố mang chút sợ hãi và gấp gáp, khiến tôi tò mò ra xem chuyện gì. Dưới bếp cơm canh tối qua còn, nay bị đổ hết ra nền đất, mốc xanh mốc đỏ. Bàn thờ trên nhà không hiểu tại sao, chỉ còn cái bệ với vài chân nhang. Còn lại bát hương và ảnh thờ đều biến mất. Bố mẹ biến sắc nhìn nhau, như đang sợ một thứ gì đó mà chỉ có hai người họ biết. Chuyện này là sao hả bố mẹ? Bố đang bối rối trầm ngâm đứng nhìn cảnh tượng khó tin trước mắt. Thế tôi hỏi, bố giật mình quay lại nhìn tôi. Cả mẹ cũng thế. Sau đó hai người nhìn nhau vài giây, ánh mắt kiên định. Bố quay lại nói với tôi: hôm nay thu dọn đồ đạc về phòng trọ đi, lên đấy học thêm hay làm thêm cũng được. Tôi ngơ ngác. Rõ ràng bố mẹ bảo về nhà phụ giúp mùa màng cơ mà, sao bây giờ lại đuổi tôi về trường? Sự quái dị đang diễn ra trong nhà tôi thế này lại đuổi tôi đi. Rõ ràng trong chuyện này có điều gì đó họ không muốn cho tôi biết. Sao lại về trường à? Đang được nghỉ, bố mẹ bảo con về nhà phụ giúp thu hoạch khoai mì cơ mà. Bố không muốn giải thích, liền quát tôi: bảo đi thì đi đi, hỏi làm gì? Mẹ vội vã túm lấy tay bố, ánh mắt long lanh nhẹ lắc đầu, ý bảo bố bình tĩnh. Ông nhìn mẹ vài giây, sau đó quay lại dịu giọng hơn một chút, nói với tôi: bố bảo đi thì đi đi, trong nhà có vài chuyện không tiện nói, sau này có dịp bố sẽ nói hết. Biết hai người có chuyện không muốn nói nên tôi cũng đành im lặng, không hỏi thêm gì nữa. Vậy tầm 9 giờ tối nay có chuyến xe con sẽ đi. Cả ngày hôm đó tôi thấy hai người rất lạ, cả bà nội tôi nữa. Hai người kia thì cứ thậm thà thậm thục, ánh mắt sợ hãi len lén nhìn bà nội. Còn bà vẫn nằm bất động trong phòng, không ăn uống, không đi vệ sinh. Tôi định đi vào trong xem, liền bị bố mẹ ngăn lại, không cho vào. Tối đó bà cũng không dậy ăn cơm, còn đang loay hoay dọn đồ để lát bố chở ra đường lớn. Điểm đón xe cách đây vài chục cây số, thì bất chợt bên ngoài có tiếng huyên náo. Tôi nghe thấy tiếng xì xầm, tiếng bước chân người bước trên bùn đất, phát ra âm thanh nhớp nháp. Ngó đầu ra ngoài xem, tôi thấy rất nhiều ánh đuốc và ánh đèn pin đang tập trung về hướng này. Mặc dù đèn pin bây giờ phổ biến, nhà nào cũng có đôi ba cái, nhưng đuốc trong bản tôi vẫn được nhiều người dùng mỗi khi đi ra ngoài lúc tối trời. Theo như mẹ nói, đuốc là lửa dương, để đêm có thể tránh được một số thứ không sạch sẽ. Cả một đoàn người lố nhá lố nhố, trừ trẻ con ra thì hầu như cả bản đang tập trung tại nhà tôi thì phải. Trên mỗi gương mặt đều mang theo vẻ lo lắng bất an. Vài người đàn ông đi đầu, ánh mắt tỏ ra nghiêm nghị như sắp ra trận vậy. Bố mẹ và tôi lập tức bước ra sân, đứng đối diện với đoàn người. Một ông đứng đầu là trưởng bản hỏi bố tôi: mẹ mày về rồi à? Bố nuốt một ngụm nước bọt gật đầu. Ông Thoi lại tiếp: mẹ mày đâu? Đã theo lệ chưa? Bố trầm ngâm mất vài phút, cho đến khi ông Thoi và vài người nữa thúc giục mới lắc đầu. Ông Thoi lập tức quát: nhà mày gan nhỉ? Tục làng đã vậy mà không làm theo, mày muốn cả làng bị ăn thịt hay sao? Mẹ tôi chưa đến tuổi, sao cái thứ ấy theo được? Giả lại đi lên nương đi lạc thôi, chứ không phải... Vài người nhao nhao chửi bố, trong đó ông Thoi vẫn là rõ nhất. Mẹ mày mất tích mấy ngày, ai biết được? Mày nhanh bảo mẹ mày làm đi, nếu không, tao phải thiêu cháy cả nhà mày. Bố giật mình, mẹ cũng thế, và tôi cũng chẳng kém, liền kéo tay mẹ hỏi chuyện gì. Nhìn cảnh tượng này, bất giác trong trí óc mơ hồ của tôi, một ký ức chôn sâu mới được đào bới khơi dậy. Tôi nhớ hồi bé, cũng một lần nhìn thấy cảnh tượng này rồi. Tất cả dân làng cầm đuốc tập trung, sau đó căn nhà đó bốc cháy. Từng mảng ký ức mơ hồ không hoàn chỉnh hiện lên. Trước đây mỗi lần bất chợt nó hiện ra, tôi còn nghĩ có lẽ nào nó là một giấc mơ. Nhưng giờ đây đứng trước bao nhiêu con người và ánh đuốc bập bùng, tôi lại nghĩ có khi nào là một giấc mơ báo trước. Bố còn chưa kịp nói gì, mẹ cũng chưa trả lời câu hỏi của tôi, thì bất chợt thấy đoàn người trước sân đồng loạt lùi bước. Ánh mắt ai cũng đều có sự hoang mang sợ sệt nhìn vào cửa nhà tôi. Theo phản xạ, tôi cùng bố mẹ quay đầu lại nhìn. Là bà nội chẳng biết đứng đó từ bao giờ. Bà hai tay chụm lại để trước bụng, mái tóc rối như tơ vò lòa xòa che đi gương mặt hơi cúi. Nếu cảnh này người ta vô tình đi ngang qua, chắc sợ mất mật. Nó chẳng kém gì khung cảnh trong một bộ phim kinh dị. Các người muốn gì? Bà dùng giọng trầm khàn nói với đoàn người. Họ thoáng nhìn nhau, rồi đổ dồn ánh mắt về ông Thoi. Tôi thấy cuốn họng ông khẽ động, chắc vừa nuốt xong một ngụm nước bọt. Sau đó tiến lên một bước nói. Bà về đã bước qua ngưỡng cửa và hơ lửa chưa? Không bước qua, sao tao ở trong nhà được? Bây giờ mọi người mới ngó người ra. Phải rồi, bà tôi đang đứng trong nhà, sau ngưỡng cửa. Bà mất tích, giờ về đang đứng trong nhà kia mà. Tôi vội vã lên tiếng. Hôm qua bà về là bố con bế vào. Ánh mắt mọi người dịu lại khi nghe tôi nói. Họ hệt như những kẻ đi bắt trộm. Đi chỉ mặt đặt tên, nhưng lại bị nói vu oan vì tên trộm có bằng chứng ngoại phạm. Giờ nghe thấy có bằng chứng định tội, ánh mắt họ lại lóe lên. Là con bà bế vào thì không tính. Bây giờ bà bước ra ngoài cho chúng tôi xem. Càng lúc tôi càng mơ hồ. Sau đám người này có một mực bắt bà tôi bước ra bước vào làm gì? Dù ban nãy vạch trần bà không tự bước vào trong, nhưng bây giờ nghe yêu cầu này, trong lòng tôi cũng dâng lên sự khó hiểu. Bà vẫn đứng trầm mặc không nói gì. Đoàn người bắt đầu nhao nhao. Ông Thoi thay đoàn người dõng dạc nói. Bây giờ tắt hết đèn pin đi, rồi bà mau bước ra đây, tránh làm dân làng sợ. Bà vẫn không nói gì, cứ đứng đó cứng đờ như tượng sáp. Bố mẹ cũng chỉ biết đứng im lặng chờ đợi việc bà phải làm. Họ không có ý bênh vực hay càng ngăn việc dân bản yêu cầu. Thậm chí tôi còn thấy ánh mắt họ không khác gì dân bản, sợ hãi, kiên định và chờ đợi. Đèn pin đã bị tắt đi hết, chỉ còn lại khoảng 5-6 ngọn đuốc chiếu sáng bập bùng. Đoàn người tiến lên để có thể soi rõ hơn. Không ngờ một chuyện bất ngờ xảy ra. Đầu tiên là âm thanh lào xào, tiếp đó là kẽo kẹt của cây cối cành lá bị gió lớn thổi qua. 5 ánh đuốc bị thổi tắt 3 ngay lập tức, còn 2 cái thì bập bùng chao đảo như sắp tắt đến nơi. Không đèn điện, không đèn pin, cả một khoảng không lập tức rơi vào không gian tối đen như hũ nút. Xòe bàn tay 5 ngón cũng chẳng thấy đâu. 2 ánh đuốc lập tức sáng lại. Mấy người cầm đuốc cũng tiến lên truyền lửa cho nhau. Một điều bất ngờ khác lại xảy ra. Khi tất cả đuốc được chiếu sáng đủ có thể nhìn rõ phía trước, họ giật mình ngay lập tức lùi lại. Bà nội tôi chẳng biết đã ra ngoài từ khi nào, đang đứng giữa sân, cách đám người chưa đầy 1 mét. Ai nấy đều cuống cuồng lùi về sau. Không ai biết bà tôi đi ra từ khi nào. Ngay cả tôi đứng gần cửa nhất cũng không biết. Ra rồi đây, các người còn muốn gì nữa? Về đi, tôi mệt muốn đi ngủ. Nói xong bà ngồi xổm xuống đất, gọi bố tôi đến đỡ. Mọi người đứng nhìn nhau, hình như không còn gì để nói, liền hỏi ông trưởng bản. Bây giờ sao đây? Đi ra ngoài rồi, chắc không phải nó đâu. Ông Thoi trầm ngâm nhìn bà đang được bố dìu đứng dậy. Cơ thể của bà yếu ớt đến đáng thương, tưởng chừng chỉ cần một cơn gió cũng đủ có thể khiến bà bay mất. Dân làng bất ngờ trước tình huống này. Họ đã chuẩn bị tâm lý để đuổi đánh, thậm chí là đốt nhà tôi. Giờ đây bà tôi không giống như họ nghĩ, nên chỉ biết đứng đó, người này nhìn người kia. Bối rối chục phút, cuối cùng lục đục kéo nhau về. Bà nội vẫn run rẩy đứng ở sân, thấy họ kéo nhau về bà quỵ xuống. Mẹ vội chạy lên phụ bố đỡ bà đưa vào trong nhà. Tôi đi sau cùng và để ý thấy một luồng hơi lạnh vừa phảng phất quanh đây. 8 giờ tối, bố chở tôi ra đường lớn để đón xe. Dù thứ bố sợ đã được làm rõ, nhưng ông vẫn muốn tôi đi, không cho ở lại nhà. Tôi quay lại phòng trọ. Trên đó nhỏ bạn cùng phòng cũng không về quê, ở lại làm thêm. Vừa hay chỗ nó đang cần thêm người, vậy là tôi có việc làm luôn, kiếm tiền trang trải học phí. Bẵng đi vài tuần bận rộn với công việc, hôm đó chủ quán có việc nghỉ 2 ngày, hai đứa tôi cũng được nghỉ, liền rủ nhau đi núi Bà Đen chơi. Dưới chân núi chuẩn bị vào cáp treo, tôi gặp một người rất kỳ lạ. Bà ta mặc thổ cẩm, chắc cũng là dân tộc ít người nào đó mà tôi không rõ. Hoa văn trên trang phục sắc sảo và màu sắc sặc sỡ hơn dân tộc tôi. Cổ bà ấy đeo kiền bạc loại mỏng, và giữa kiền bạc đó có treo một mặt màu đen dài mà tôi chẳng rõ hình thù. Bà ấy đứng dưới tán cây râm mát nhìn tôi. Ban đầu tôi chẳng để ý, cứ nghĩ bà đang đợi người thân. Người dân tộc tôi có một nét rất riêng mà ngay cả cô bạn người Kinh của tôi cũng thích. Đó là mắt to và lông mi rất dày, đen, lại cong. Mũi cũng cao. Ban đầu cô bạn còn hỏi tôi nói mi không mà dày như thế. Người đàn bà kia cũng vậy. Nếu bà ấy không mặc thổ cẩm, nhìn vào mắt tôi thì tôi cũng có thể nhận ra bà ấy cũng giống như tôi. Thấy bà nhìn chăm chăm, tôi cũng chỉ có thể nở một nụ cười xã giao với bà ấy. Mặt bà vẫn lạnh tanh, chẳng đáp lại. Ánh mắt soi mói đó làm tôi khó chịu mà kéo tay nhỏ bạn. Này, bà ấy sao mà cứ nhìn tôi chăm chăm à? Nhìn tôi lạ lắm à? Kim quay qua nhìn người đàn bà, lại nhìn tôi từ đầu đến chân, lắc đầu. Có gì lạ đâu, bình thường mà. Chắc là bà ấy thấy quen, nhìn bà nhìn á, thôi kệ đi. Nói xong câu đó cũng là lúc đi ngang qua bà ta. Đột nhiên giọng nói trầm đục u uất cất lên. Nhà cháu có người chết đó. Tôi khựng lại, Kim cũng vậy. Cả hai nhìn nhau thoáng bất ngờ. Sau đó tôi hỏi. Bà bảo cháu à? Hay là bạn cháu? Bà ấy chậm rãi gật đầu, sau đó tiếp tục hỏi. Nhà có người chết có đúng không? Không, nhà cháu đâu có ai chết. Bà nhầm rồi. Trong đầu tôi một ý nghĩ lóe lên. Người đàn bà này chắc muốn moi tiền chúng tôi đây mà. Nghe câu trả lời, mặt bà cũng không biến sắc, không thay đổi, chậm rãi lắc đầu, sau đó khẳng định. Có người chết. Chết rồi đấy. Tôi cau mày bực bội. Cái bà này sao lại trù nhà tôi có người chết? Rốt cuộc bà muốn gì? Nhà cháu không có ai chết hết á, bà đừng có nói bậy. Bà muốn cái gì? Giữa cái nắng chang chang, đột nhiên người tôi lạnh buốt, da gà nổi đầy sau khi nghe câu nói cuối cùng trước khi rời đi của bà. Có người chết đó, đừng có về nhà, kẻo chết theo. Kim cùng tôi chết sững. Sau khi hoàn hồn thì chẳng thấy bà đâu. Dù tôi cố ý đi xung quanh tìm hỏi cho ra lẽ, nhưng cũng chẳng thấy. Sau ngày hôm đó, lòng tôi cứ lo lắng thấp thỏm không yên. Lòng như có lửa đốt, lo sợ một điều gì đó, nhưng chẳng rõ. Tôi nhắn tin cho thầy giáo Mai có đi ngang nhà tôi thì cho tôi gọi nhờ về cho bố mẹ. Thầy nói mai thầy sẽ đi vào đưa điện thoại cho bố. Sang ngày hôm sau, tôi sốt ruột chờ đợi đến tận chiều, vẫn chưa thấy thầy giáo nhắn tin lại. Mãi đến tối, thầy nhắn đi ngang nhà mà thấy nhà tôi đóng cửa. Nhà im lìm, không có ai hết. Tối thầy vòng lại một lượt nữa, cũng chẳng thấy ai ở nhà. Chắc có lẽ nhà tôi đã lên nương hết rồi. Cũng phải, mùa này thu hoạch nông sản, Nếu tôi ở nhà chắc giờ này cũng đang ở trên nương. Tôi nhắn tin cảm ơn thầy. Thầy nói mai có gặp, thầy sẽ gọi lại. Thời ấy nhà nghèo, điện thoại đen trắng phổ biến. Nhưng nhà tôi cũng chỉ có một cái, bố mua cho tôi. Mỗi lần gọi về hay bố mẹ gọi cho tôi đều gọi nhờ của thầy. Nghỉ hè, thầy không về nhà vẫn luôn ở lại dạy thêm. Thầy cũng mua được miếng đất nho nhỏ gần bản để trồng cây công nghiệp. Tôi ngồi bần thần nhìn ra ngoài màn đêm cô tịch, lòng vẫn thấp thỏm chẳng yên. Đêm đó tôi mất ngủ vì những câu nói quái gở kia cứ văng vẳng trong đầu. Vài ngày nữa trôi qua, tôi vẫn không liên lạc được về nhà. Tôi như người mất hồn, đi làm hệt như con rối. Tâm trí không tập trung được, làm đâu vỡ đó. Bà chủ không hài lòng mắng tôi mấy lần, nhưng vài tiếng sau tôi lại lơ đỉnh. Thầy giáo vẫn nhắn tin, không thấy nhà tôi mở cửa hay ai vào nhà. Thầy còn nhiệt tình tối muộn sẽ hỏi hàng xóm, nhưng vẫn không có kết quả. Không thể chịu đựng thêm được nữa, tôi quyết định xin về nhà một chuyến. Dường như có thế lực nào đó không muốn tôi về nhà thì phải. Là một đứa ngủ rất thính, ngủ cũng chẳng bao giờ quá 6 giờ sáng. Vậy mà sáng đó tôi hẹn giờ đi chuyến xe 6 giờ về nhà. Chẳng hiểu sao tôi ngủ đến hơn 7 giờ mới dậy. Điện thoại báo thức cứ 10 phút báo nhắc một lần mà tôi chẳng hay biết. Vội vàng vệ sinh cá nhân rồi xách đồ ra đón chuyến 9 giờ. Ra bến mới biết mình quên ví tiền, quên điện thoại. Quay về lấy, lúc ra lại trễ xe, đành ngồi chờ đón chuyến 12 giờ. Ngồi ôm túi đồ, đến khi xe gần chạy, đứng lên chuẩn bị lên xe, thì bất ngờ có xe máy phóng dèo qua, giật mất cái ba lô tôi đang cầm, chuẩn bị khoác lên vai. Bạn nãy thấy nó ngồi cách chỗ tôi không xa, lâu lâu nhìn tôi một cái, cứ tưởng là xe ôm chở bắt khách. Không ngờ tôi lại lọt vào tầm ngắm của bọn giật đồ. Chiếc xe máy giật túi chạy khoảng chục mét, bà hàng nước tôi vừa ngồi hô hoáng lên thay tôi. Cứ tưởng mất túi đồ rồi, không ngờ ngay cổng chú bảo vệ lao ra, phàn cái ghế vào lưng thằng ăn cướp. Vài người khác cũng túm tụm vào, ghì nó xuống rồi gọi điện báo công an. Vậy là tôi lại trễ chuyến xe vì phải lên công an cho lời khai và nhận lại đồ. Đến 2 giờ chiều, tôi mới an vị ngồi trên xe khách sau bao trắc trở. Xe hôm nay vắng khách nên chạy nhanh về đến nhà tôi thì cũng 9 giờ tối. Quả thật, căn nhà tối om, đóng cửa im lìm. Đốm, Đốm ơi! Biết bố mẹ và bà nội không có nhà, tôi chỉ có thể gọi tên con chó thân yêu. Nhưng những âm thanh quen thuộc như gà hay ngỗng đều không thấy, chứ đừng nói con chó nhà tôi nuôi. Trước đây mỗi lần về nhà, chỉ cần cất tiếng gọi sẽ có hàng loạt âm thanh đáp lại tôi. Mấy con gà sẽ tránh đường, tiếng con ngỗng quàng quạc, và cả con heo sau nhà ít nhất cũng đáp lại vài tiếng ụt ịt. Thế mà hôm nay toàn bộ căn nhà chìm trong sự tối tăm yên ắng đến lạnh người. Bước chân tôi hơi giận, chỉ cảm giác thân thuộc với căn nhà này không còn, thay vào là rờn rợn lạ lùng nhóm màu ma mị. Đưa tay lần tìm chìa khóa nơi bố mẹ vẫn cất mỗi lần đi nương, nhưng không có. Tôi cau mày, chưa bao giờ đi nương hai người họ mang chìa khóa theo, đều cất ở đây mà. Thất vọng vì không có chìa khóa vào nhà, đang tính đi đến cuối bản nhờ chú chở vào nương, nhưng không hiểu sao tôi vô thức đưa tay đẩy cửa. Cánh cửa vậy mà lại từ từ mở ra. Tôi ngạc nhiên, một mùi ẩm mốc lạnh tanh sộc thẳng vào mũi. Nó lạnh như mỗi lần tôi mở tủ đông lấy đồ ở chỗ làm. Móc điện thoại, bật đèn flash soi vào bên trong. Chẳng có gì ngoài sự trống vắng lâu ngày, không có người ở. Căn nhà chẳng khác gì nhà quan. Cái bếp củi bị gà bới tan quang, mạng nhện từ khi nào văng ngay cửa ra vào một mảng to. Cái sàn treo cá khô ngay trên bếp cũng đứt một bên, đang lủng lẳng lắc lư qua lại. Tim tôi chẳng hiểu sao mà đập thình thịch trong lồng ngực. Căn nhà bây giờ quá đổi xa lạ với tôi. Mới vài tuần trở về mà cảm giác bước vào một căn nhà hoang, không có người lai vãng. Mọi thứ xa lạ, lạnh lẽo, chẳng khác gì một bối cảnh trong phim kinh dị. Cảm giác hồi hộp sợ sệt khiến chân tôi run run, phải bước chậm lại, đôi mắt vô thức như kẻ đi trộm giáo giác nhìn xung quanh. Đi đến bên cái bàn, vẫn hay để đèn, cứ tưởng bố mẹ vào nương sẽ mang theo. Nhưng không, nó vẫn còn đó. Tôi kẹp dây vào nhưng đèn không sáng, lần mò tìm đèn cầy, vẫn may vẫn còn hai cây. Căn nhà sau khi có ánh sáng khiến tôi bớt đi phần nào sợ hãi. Đặt ba lô xuống, đi ra ngoài sau nhà tắm. Nhưng khi vừa ra đến bờ giếng, chân tôi đạp phải thứ gì đó mềm mềm, nó còn rỉ nước nhơn nhớt vào chân. Đồng thời, một mùi hôi thối đến mức buồn nôn, khiến tôi choáng váng. Dội soi đèn xuống, tôi giật mình, là con ngỗng nhà tôi. Nó chết rồi, dòi bọ đang lổm ngổm đục khoét. Cảm thấy chân nhột nhột, tôi dội soi đèn thì điếng người khi có đến vài con bò lên trên dép và mu bàn chân. Tôi chạy ra bể nước xả cho cái thứ chất dịch xác chết và dòi bọ trôi đi, bốc thêm nắm xà bông rửa đi rửa lại, mà cái cảm giác mùi hôi thối nó vẫn còn. Ngồi xuống dùng tay rửa mùi hôi, nó dường như nồng đậm hơn. Tôi cau mày nhìn, cố hít thở xem có phải từ con ngỗng kia không. Vô thức đưa tay lên ngửi, rồi lấy hứng nước đưa lên ngửi. Mùi hôi thối tanh tưởi có cả ở trong nước. Chuyện này là sao? Tôi đứng bật dậy, dỡ nắp tôn ra soi đèn vào bên trong. Nước đầy sát mặt bể dập dềnh, phản chiếu ánh đèn điện thoại. Sau khi nheo mắt nhìn kỹ, tôi khựng người. Nổi trên mặt nước là xác người. Tôi hét lên một tiếng, chạy lao vào nhà với ý định chạy ra sân trước để gọi hàng xóm. Nhưng chẳng ngờ cửa đã bị đóng từ khi nào. Lao đến giật cửa thì nó đã bị khóa từ bên ngoài, có thể thấy được ổ khóa móc ngoài đó. Việc này sao có thể? Lúc về đẩy cửa ra, rõ ràng tôi không thấy ổ khóa ở đó. Giả lại nhà chỉ có mình tôi, sao lại có người khóa tôi được? Chạy ngược ra cửa, chỗ bể nước, muốn đi vòng bên hông ra sân. Nhưng khi chạy đến, tôi trợn mắt. Toàn bộ gà ngỗng, lợn và cả con đốm nằm la liệt ở đó. Dòi bọ từng đàn lổm ngổm bò lên xuống trong bữa tiệc linh đình của chúng. Mùi thối không chịu nổi, khiến chân tôi phải lùi lại. Thảm trạng của đám vật nuôi làm tôi kinh sợ, chẳng dám bước qua để mà ra sân kêu cứu. Có ai không? Cứu cháu với! Chợt nhớ đến điện thoại trong tay, vội vàng bấm số cho thầy. Nhưng đầu dây bên kia không có người nhấc máy. Loay hoay tìm đường chạy, nhưng lực bất tòng tâm. Sau nhà là vực, tuy không sâu nhưng cũng chẳng có đường chạy, bởi bị bao trùm bởi tre gai. Hai bên chỉ có con đường duy nhất đầy cỏ dại, bên kia đã bị bố rào cao lại từ lâu. Tôi run rẩy gọi thêm vài cuộc cho thầy nhưng vẫn không được. Sự sợ hãi trong tôi giờ đây lên đến đỉnh điểm. Tại sao trong bể lại có xác chết? Người đó là ai? Ai là người đã khóa cửa từ bên ngoài? Hàng xóm tuy nhà không gần nhau, nhưng lý nào tôi hét to như thế, không ai có thể nghe thấy sao? Ở trong hoàn cảnh này, sự sợ hãi luống cuống khiến tôi chẳng suy nghĩ được gì. Phải rồi, báo công an. Chợt hình ảnh thi thể dập dềnh trong nước hiện lại trong trí óc. Cái áo đó, mái tóc đó. Tôi khựng lại, nước mắt chảy xuống như mưa. Bấm số đường dây nóng còn chưa kịp đổ chuông thì bên tai tôi bóp một tiếng. Sau đó cơn đau truyền đến, đầu choáng, mắt hoa. Tôi chẳng nhận thức được gì cho đến khi bên tai nghe tiếng xì xầm. Cơ thể đau nhức, cảm giác như bị kéo lê trên mặt đất gồ ghề. Đá sỏi đang không ngừng găm vào da thịt tôi. Ý thức được mình đang gặp nguy hiểm, ngay lập tức tôi ép mình phải tỉnh táo lại. Một mùi tanh tưởi hôi thối đang không ngừng bủa vây lấy khứu giác đến khó chịu. Đôi mắt khó nhọc mở ra, xung quanh vẫn tối đen như hũ nút. Cánh tay trái của tôi đang bị thứ gì đó cắn. Ngước mắt nhìn cho đến khi quen hơn với bóng tối, tôi kinh hãi vì thấy có một cái bóng đen hơn cả không gian xung quanh. Hình dạng giống con người, nhưng nó lại đang bò bằng tứ chi. Cái dáng lồm khòm, cuốn họng phát ra tiếng gừ gừ hệt mấy con chó trong bản. Đầu nó trông chẳng khác gì lưỡi cày phủ lên mấy tóc dài rối bù. Tay trái tôi đang bị mồm nó cắn lôi đi. Tôi kinh hãi nhưng không dám hét lên hay vùng vẫy, bởi tôi biết với cơ thể này không phải là đối thủ của nó. Ánh mắt cố xác định tình hình xung quanh, cũng như xem nó là con gì. Bản làng tôi chắc chắn không còn hổ hay gấu từ lâu. Dù nằm ở vùng sâu vùng xa, nhưng những cánh rừng đã biến mất từ lâu, thay thế vào bằng cây công nghiệp hoặc nương ngô khoai. Cùng lắm chỉ còn lại vài con gà rừng, nhím dúi, chứ hưu nai hay gấu hổ thì đó chỉ còn là truyền thuyết. Vậy khẳng định thứ đang lôi kéo cắn tôi không phải giả thú. Trời tối nhìn mãi, tôi vẫn không thể xác định được nó là con gì. Đột nhiên nó dừng lại, nhả tay tôi ra, đứng thẳng lên. Tôi trợn mắt vì nó là con người. Nó vươn cao cổ, hú lên một tràng dài. Tiếng hú vang xa, nghe tê dại cả da đầu. Còn chưa kịp hoàn hồn, thì ngay lập tức hàng loạt tiếng hú tương tự vọng lại. Không phải một, mà có đến vài con như thế, đang không ngừng đáp lại tiếng hú vừa rồi. Sau đó là tiếng cành cây lao xao lay động, âm thanh mỗi lúc một lớn dần, chứng tỏ chúng càng lúc càng gần. Bây giờ không chạy thì chờ khi nào? Trong lúc bị kéo, tay tôi cũng túm được một khúc cây. Tôi dồn hết toàn lực còn lại trong người, phang cho thứ kia một nhát từ dưới lên. Nó đang gọi đàn và chắc không nghĩ tôi phản kháng, nên chẳng chút đề phòng mà ăn trọn nhát đánh của tôi. Sau nhát đầu thành công, nó ngã ngửa ra sau. Tôi bồi thêm hai cái. Do bị đau sức không còn, vả lại bầy đàn của nó đến, tôi sẽ nguy hiểm, nên chạy là thượng sách. Đứng lên ngó trước ngó sau mất vài giây, tôi quyết định chạy về bên trái. Vừa chạy tôi vừa kêu cứu. Giữa không gian tối đen như mực, chẳng biết mình đang ở đâu. Xung quanh toàn cây cối và những thứ đáng sợ đang ẩn mình, bất cứ lúc nào cũng có thể lao ra cắn chết tôi. Cộng thêm cơ thể bị thương, chẳng biết do thứ kia cắn hay trong lúc nó đưa tôi đến đây va chạm mà thành. Nó khiến cho di chuyển của tôi khó khăn, không thể nào nhanh được. Đằng sau, hàng loạt tiếng gầm gừ vang lên dữ tợn. Hình như chúng đã nổi giận, cành cây rung lắc, tiếng chân bình bịch đuổi theo sát nút mỗi lúc một gần. Tôi chỉ có thể cố gắng hết sức lao về phía trước, mặc cho cây cỏ không ngừng va quẹt vào người. Dù có ngã xuống, tôi cũng tiếp tục đứng dậy, vừa chạy nhanh vừa nhìn về phía sau. Sự sợ hãi lên đến đỉnh điểm, hóa thành sức mạnh đẩy đôi chân của tôi về phía trước. Đang chạy tôi hụt chân, toàn bộ cơ thể của tôi rơi tự do rồi lăn dài. Mỗi lần như thế, tôi thấy mắt tối sầm như muốn ngất đi. Khuôn mặt tôi ấm nóng, chẳng biết do máu hay nước mắt. Đến khi rơi tõm xuống làn nước lạnh buốt, tôi mới dần tỉnh táo. Cũng may là không sâu. Sau một hồi uống mấy ngụm nước, tôi cũng có thể hô hấp lại bình thường. Tiếng hú hét vẫn vang lên không ngừng, cành cây tán lá rung lắc dữ dội. Tôi vội ngụp xuống nước, ngửa mặt để mỗi cái mũi có thể hô hấp. Còn lại tôi giữ mình chìm trong nước. Bên tai chỉ nghe tiếng nước ùn ụt. Nếu nó nhảy xuống, chắc chắn tôi có thể biết. Thời gian trôi qua không có sự xô đẩy của nước, chứng tỏ chúng nó không nhảy xuống và cũng không phát hiện ra tôi ở dưới này. Lần mò trôi vào trong hốc đá, nhô đầu lên nghe ngóng. Không còn gì ngoài tiếng gió và tiếng nước chảy hòa nhịp với dế, tạo thành bản đồng ca kinh dị. Tôi chẳng dám lên bờ hay chạy tiếp. Tốt nhất là vẫn nên chờ trời sáng thì hơn. Tôi để mình ngâm trong nước, đến khi nghe tiếng con gà rừng gáy, hai tay bám vào mỏm đá đến tê dại, hàm răng cũng va đập vào nhau lập cập vì lạnh. Đến lúc này tôi mới nhìn rõ, tay trái có dấu răng cắn. trông không khác gì răng người. Nó cắn sâu vào thịt, lộ ra cả mỡ và cơ. Có hai nốt to trội hơn, trông giống như hai cái nanh. Quanh vết thương là một màu tím bầm, từ đó còn đang chảy mủ hôi tanh. Cơ thể cũng chỉ toàn vết thương ngoài da, còn lại không có vết thương nào quá nghiêm trọng. Trời càng lúc càng sáng, lúc này tôi mới yên tâm lội vào bờ. Bây giờ tôi mới nhận ra mình đang ở con suối cách nhà khoảng 2 cây số. Chỗ này xung quanh nương rẫy, nhưng phần giáp suối toàn tre gai và dây leo. Thêm nữa đá sỏi nhiều, thành ra nó tùm, chẳng khác gì rừng núi hoang sơ. Bước chân rệu rã, khi không còn dưới nước, nó rung lên, khiến tôi không thể đi tiếp. Chẳng biết cái thứ kia có còn quanh quẩn đây, rình bắt tôi không. Đến giờ phút này, tôi nghĩ đó có thể là bọn bắt cóc nào đó, chứ chẳng phải ma quỷ. Làm gì có ma quỷ trên đời, mà nếu có theo như lời truyền miệng, nó thuộc dạng hồn thể. Mà hồn thể thì làm sao cắn tôi ra nông nổi. Ngồi vài phút, mắt tôi không ngừng quan sát động tĩnh. Chỉ một tiếng động nhỏ cũng khiến tôi đứng tìm thở dốc. Cố dùng sức loạn choạng xác định phương hướng, tôi bò đi. Còn chưa được bao xa thì nghe tiếng bước chân rầm rập. Tôi vội lăn vào một mô đất có cỏ dại, nằm rạp xuống đất, trốn. Đến khi nghe tiếng gọi. Bân ơi! Bân ơi! Là giọng của thầy giáo, giọng của bố, rồi có tiếng xe máy và vài tiếng gọi khác. Con ở đây, ở đây! Tôi mừng rỡ, reo lên, cố đứng dậy. Rất nhanh tôi đã gặp được bố và thầy. Bố ôm chặt tôi, gương mặt như thể già đi chục tuổi, trắng bệch với cặp mắt thâm quầng, lòng trắng đỏ ngầu ương ước, ánh lên sự vui mừng. Thầy đứng đó thở phào nhẹ nhõm, rồi xem tôi có sao không. Có thêm vài người khác cũng chạy đến, họ vui mừng khi thấy tôi trong vòng tay bố. Chuyện này là sao? Hôm qua tôi bị đánh ngất đâu ai biết, vậy ai báo để họ đi tìm tôi? Chuyện gì đã xảy ra? Xác trong bể nước, đến bây giờ tôi vẫn chưa chắc chắn có phải mẹ tôi không. Tất cả mọi người không vội hỏi, bố đỡ tôi ra đường chính, lên xe chở về nhà. Liên tục hỏi tôi có sao không. Bố muốn đưa tôi đi viện, nhưng tôi từ chối. Khi xe về đến nhà, tôi thấy có rất đông người. Họ đứng bên ngoài nhìn vào nhà tôi. Có cả công an và cả pháp y. Khi được uống một hộp sữa, có đông người ở đây, tôi bình tâm lại, không còn hoảng loạn. Tôi hỏi bố chuyện gì. Ông nói: Hôm qua thầy vào nương tìm bố, nói có chuyện. Về nhà thì thấy công an đang trong nhà mình. Tôi nhìn qua thầy, thầy ngồi xuống kể cho tôi nghe. Thầy hôm qua có việc không mang theo điện thoại. Đến khi cầm thì thấy em gọi. Thầy nghĩ em lo cho bố mẹ. Lúc ý 10 giờ, thầy từ trên huyện về ghé vào nhà em. Thầy đóng cửa tính đi về, gọi bảo em là họ chưa về. Không biết có gì thôi thúc mà thầy đứng ở sân gọi cho tôi luôn. Sau vài hồi chuông thì nghe thấy có chuông điện thoại vang từ trong nhà ra. Trời tối, nhạc chuông điện thoại của tôi lúc nào cũng để mức to nhất, sợ lỡ cuộc gọi. Bên ngoài thì khóa, mà chuông không ngừng kêu. Thầy biết bố mẹ tôi không có điện thoại, nên đập cửa gọi. Gọi mãi không có ai trả lời, thầy nhìn theo qua khe cửa. Nhìn thấy cửa sau mở tung và có ánh đèn mờ mờ. Thầy nghĩ tôi có thể ngất xỉu hay trúng gió, nên thầy đi sang cửa bên hông nhà, trèo lên nhảy vào bên trong. Thì cảnh tượng vô số thi thể vật nuôi đang phân hủy làm thầy kinh sợ. Ngay lập tức trèo ra ngoài gọi người đến. Sau nửa tiếng đi vài nhà gọi cả công an xã vào, thì mọi người phá cửa hông vào bên trong. Thấy điện thoại tôi rơi trên nền đất, trong nhà có ba lô để trên bàn, xác động vật khắp nơi, tấm tôn đậy trên bể nước bị dở ra. Trong đó đúng là thi thể mẹ đang phân hủy. Thầy ngay lập tức cùng vài người vào tìm bố. Lúc về nghe công an nói có vết kéo lê để lại hướng xuống đám rừng dưới suối. Bố cùng mọi người đi tìm cả đêm nhưng không thấy. Đến sáng quay về thì gặp tôi ở đây. Bố, sao bố vào nương mẹ lại không đi theo? Mẹ chết bố không biết. Không bà nội đâu. Từ hôm dân làng đến, bà ốm nằm trong phòng, ăn uống kém. Nghĩ bà bệnh nặng nên đưa đi viện mà bà không chịu. Lại đang ngày mùa, nên để mẹ ở nhà chăm bà, còn bố thuê vài người vào trong đó làm khoai mì. Bố nói tuần trước bố có ghé ngang qua nhà lấy đồ, thì mọi chuyện vẫn bình thường, sau đó vẫn ở trong đó làm. Quả thật, bản tôi nhà nào cũng trồng vài mẫu khoai mì. Mùa này thu hoạch vừa nhổ, bào, băm, rồi phơi, nên ở trên nương cả tháng không về là bình thường. Mùa này trong bản chỉ còn lác đác vài người ốm yếu hay người trời, chứ nhà nào cũng ở lại nương làm việc. Hai bố con ôm nhau khóc khi thấy mẹ được đậy vải trắng ở đó. Theo như công an nói thì cũng chết được một tuần rồi. Chó, mèo, gà, ngỗng thì chết không cùng một ngày. Hầu như là mỗi ngày một vài con đều bị cắn ở cổ, sau đó ném cùng một chỗ. Đến chiều tối thì phát tang mẹ, bà nội vẫn chưa tìm ra. Tôi nhìn bố, nhưng ông dường như chẳng có ý đi tìm bà hay lo cho bà. Nếu có, ông chỉ thở dài. Dân bản tôi mỗi khi có đám ma đều tụ tập đông đủ, ăn ngủ tại nhà tôi cho đến khi chôn xong mới rời đi. Người ngủ ngoài sân, người nằm trong nhà, có người thì ngồi nhậu bên đống lửa. Tối đó vừa sợ vừa mệt, tôi thiếp đi ngay cạnh quan tài mẹ. Đến nửa đêm vì lạnh mà thức giấc, nghe có tiếng nói chuyện ngoài sân. Chú có chắc là thứ đó không? Đó là giọng bố tôi. Ông Thoài đáp. Nhà mày thành ra thế này còn phải hỏi sao? Bố trầm ngâm sau đó hỏi với giọng sợ sệt. Vậy bây giờ phải làm sao? Lại phải tế rồi giết thôi. Sau đó là âm thanh nhào nhào, mỗi người một câu chen vào. Trong giọng nói của mỗi người đều mang theo sự sợ hãi vô hình nào đó. Khi tôi đến gần thì họ im bặt không nói gì nữa. Hôm sau đưa mẹ đi chôn. Đây là lần thứ hai ra đây. Lần trước là từ hồi bé tí nên không còn ấn tượng là mấy. Giờ lớn rồi, nhìn lại thấy nơi này đáng sợ hơn bao giờ hết. Nó không giống khu nghĩa trang của người Kinh, những ngôi mộ đủ hình dáng màu sắc. Khu chôn người dân tộc tôi chỉ có mộ đất cao trũng vì mộ sập, là quan tài bên dưới không chịu nổi nên sập đất, vì thế mà lún xuống trũng hơn so với mặt nền. Thứ có thể nhận biết được đó là mộ thì chỉ còn là cây cọc đóng hình thập giá viết tên. Mọi thứ diễn ra yên ổn, không có gì bất trắc trước sự khổ đau của tôi. Vậy là giờ đây tôi mất mẹ rồi. Đã vậy, nguyên nhân gây ra cái chết cho mẹ rất có thể là bà nội của tôi. Chiều hôm đó, sau khi xong đám ma, bố bảo phải chạy vào nương để thu cất mì đang phơi. Tôi đòi đi theo thì bố bắt ở lại trong nhà. Tôi thực sự không muốn ở nhà vì căn nhà này giờ đây đối với tôi giống như địa ngục. Những thứ đã xảy ra trong căn nhà này ùa về mỗi khi tôi ở một mình. Thêm nữa, tôi luôn có cảm giác như có một đôi mắt nào đó theo dõi từ nơi nào, mà có cố đưa mắt tìm kiếm tôi cũng không thể nào tìm thấy. Tối đó chờ mãi không thấy bố về, một mình trong căn nhà này khiến tôi thấp thỏm lo sợ. Đi qua những nhà khác cũng đều đóng cửa im lìm, có lẽ họ cũng vào nương. Đi hết bản chẳng có nhà nào có người. Điều này càng khiến tôi sợ hơn, muốn gom đồ lên lại phòng trọ, nhưng chẳng có ai đưa ra đường lớn, gọi nhờ thầy cũng không được. Bất đắc dĩ, tôi đành đóng chặt tất cả cửa nẻo, chui vào giường, chùm chăn nằm đó, nghe ngóng mọi động tĩnh bên ngoài. Sau một đêm bị thứ kia hành hạ, thêm hai ngày chịu tang ăn ngủ cũng chẳng được. Dù có cố không ngủ, nhưng cơ thể không cho phép, nên chẳng bao lâu tôi đã chẳng biết gì nữa. Cho đến khi tỉnh lại, thấy mình ở nơi lạ lẫm, toàn là màu trắng, cơ thể đau nhức không tả nổi, mùi sát khuẩn và tiếng tít tít máy móc đều đều dội vào tai. Đến khi nhìn rõ hơn thì đây là phòng cấp cứu. Một bác sĩ tiến đến nhìn tôi, lấy đèn soi vào mắt rồi nói với y tá bên cạnh. Tỉnh rồi, về phòng hồi sức được rồi đó. Não tôi như có sương mù bao phủ, hoạt động cũng trì trệ, muốn nói nhưng chẳng thốt được. nhấc tay nửa ngày mà cánh tay vẫn yên vị, chẳng nhúc nhích. Hai ngày nay tôi khỏe hơn thì được bố kể lại rằng tối đó tôi bị bà nội tấn công trong lúc tôi đang ngủ. Khi bố và dân làng về kịp lúc, thấy bà đang lôi tôi đi. Mọi người đốt đuốc vây bắt, đuổi đến bờ suối thì tóm được bốn con. Là bốn con quỷ rừng. Bản tôi có lời nguyền rằng chỉ cần người già đến một độ tuổi nhất định sẽ hóa thành quỷ rừng. Tôi bị sốc trước những gì bố nói. Bố nói những con quỷ rừng này rất thích ăn thịt con gái chưa chồng và uống máu động vật. Chúng sống bầy đàn chứ không một mình. Bản vẫn biết ngoài kia tồn tại nhưng không cách gì bắt được chúng nó, bởi chúng nó ẩn mình kỹ. Bà nội là con quỷ rừng mới, không sợ trời không sợ đất nên lộ liễu gây chuyện như vậy. Những con còn lại, chúng ban ngày không khác gì người bình thường, đêm đến vào rừng uống máu mà thôi. Những con sống lâu sẽ không có cách gì nhận ra, còn những con mới chân tay cứng hơn và không thể nào tự mình bước qua ngưỡng cửa được. Tôi trách bố sao biết là quỷ còn để mẹ ở nhà. Bố đáp, ban đầu lúc đưa tôi đi học thì cũng nghĩ sau khi tôi đi sẽ báo với trưởng bản. Không ngờ tối đó bà bước ra ngoài qua ngưỡng cửa, phá tan nghi ngờ bà là quỷ. Vả lại bố vài ngày lại về, không thấy có gì bất thường. Bản chất sống bầy đàn nên khi bà tôi bắt được mồi ngon, muốn lấy lòng mấy con quỷ già, nên thà tôi đến đó cho chúng ăn, chứ không tôi đã chết ở nhà. Mẹ tôi vì phát hiện bà nội nên bị nó cắn chết, giấu vào trong bể nước. Khoan, nhưng tại sao bố lại về đúng lúc mà để cứu con? Bố ngập ngừng, biết không giấu được nữa, bèn nói hết. Thì ra, bố và những người khác đã lên kế hoạch. Vì tôi là con mồi, con quỷ rừng nhắm đến, nên lấy tôi làm mồi nhử. Mọi người cố ý tránh hết, sau đó bôi bùn tanh lên người, âm thầm quay về ẩn nấp quanh nhà tôi. Khi thấy nó lôi tôi từ trong nhà ra, lập tức dùng lửa vây bắt, đuổi theo và bắt được cả những con còn lại. Chuyến vây bắt này có cả công an tham gia, nên mấy con đấy đều bị công an đưa về đồn giam lại. Tất nhiên họ không tin đó là quỷ, chỉ nghĩ những người đó mắc chứng bệnh tâm thần nào, và tôi cũng nghĩ vậy. Hơn một tháng, tôi cùng bố nhận được cuộc gọi của công an báo rằng bà nội đã chết. Cả thảy có bốn kẻ bị bắt. Từ ngày bị giam, ban ngày họ hệt như xác chết, dù làm cách nào cũng không tỉnh, trên người không còn nhịp tim. Điều này khiến công an cũng hết sức bối rối, liền báo lên trên để nghiên cứu. Ban đêm những kẻ này như những con thú leo trèo đu bám. Đã có một chiến sĩ không may bị chúng nó tóm được và đã bị thương khá nặng. Tuần đầu chúng còn hung hăng, nhưng không có máu nên càng lúc càng yếu. Từng con một cứ thế cả ngày cả đêm đều không hoạt động và được xác định là đã chết. Lập tức đưa vào hỏa thiêu như lời ông Thoi đề nghị. Bà nội tôi là người cuối cùng họ báo cho bố con tôi lên nhận tro cốt. Dù việc này bị giấu nhẹm và chỉ có dân làng tôi đến nay vẫn coi nó như một câu chuyện kinh dị tồn tại mãi không có lời giải. Vì sao những người già bản tôi lại hóa thành quỷ rừng? Và cũng không có lời giải rõ ràng đó là quỷ rừng hay một loại bệnh nào đó. Quý khán thính giả vừa nghe xong tập truyện ngắn Quỷ rừng, tác giả Diễm Hằng. Cảm ơn quý vị đã theo dõi câu chuyện ngày hôm nay. Đến đây Trần Thi xin nói lời chào tạm biệt. Chúc quý vị một buổi tối an lành và ngon giấc. Hẹn gặp lại ở những câu chuyện tiếp theo.